Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phú Quý không khỏi mắng mỏ Lâu Già không ngừng một từ. Có thể thấy được ngày thường tiểu cô nương này bị tên đó ức hiếp. Thẩm Kim Triều lại càng chú ý đến mấy người sư huynh sư tỷ theo lời nha đầu này nói. Nàng nhớ rõ trong thoại bản đã đề qua, sư môn của Lâu Già tổng cộng 4 người đệ tử, trừ bỏ Phú Quý cùng hắn, còn có một nam một nữ, nữ tử cầm đầu phản quân, nam tử, đại sư huynh cực kỳ lợi hại, trực tiếp ở triều đình làm quan, hiện tại mỗi ngày diệt phỉ, còn không ngừng đối đầu với sư tỷ. Thẩm Kim Triều suy nghĩ quay lại, hạ thấp giọng mình, tiểu Phú Quý, ngươi cũng biết chỗ mà đại sư huynh ngươi làm quan chứ. Vương Phú Quý không cần nghĩ ngợi nói, Hồ Thành, đại sư huynh lần trước còn trở về xem qua sư phụ đâu. Tuy rằng sư phụ không chịu gặp hắn, nhưng đại sư huynh đều ổn cả. Đã vậy còn mang rất nhiều thức ăn ngon về cho ta, trái tim Thẩm Kim Triều đập bịch bịch. Hồ Thành, Ly Lạc An hình như cách vài tòa thành trì. Chỗ này từng vài lần đổi chủ, phong ba không ngừng, bởi vậy các nơi đều có mật thám nhìn chằm chằm chỗ tin tức ở đây. Tiểu Phú Quý, đại sư huynh ngươi vẫn còn về đây chứ? Giọng điệu Thẩm Kim Triều thoáng có chút vội vàng. Phú Quý nghĩ nghĩ, xua tay, ta cũng không biết nữa. Nhưng thật ta cũng hy vọng huynh ấy có thể thường xuyên trở về. Dù sao mấy món điểm tâm huynh ấy mang về lần trước ta đã ăn hết rồi. Một nộ khí xẹt qua, Thẩm Kim Triều nhìn ngó vài vòng, trên người đột nhiên sởn gáy, gió lạnh vụt qua, thấm tận xương cốt, nàng nỗ lực giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Vậy ngươi có biện pháp thông chi với sư huynh ngươi không? Vương Phú Quý gật đầu. Có là có, chẳng qua, Thẩm Kim Triều. Chẳng qua cái gì, Vương Phú Quý, chẳng qua sư huynh khốn khiếp kia nếu là đã biết, khẳng định sẽ g-i-ế-xê ta. Thẩm Kim Triều ngẩn ngơ, tiểu nữ hài ngữ khí quá mức bình thường, tựa hồ từ nàng trong miệng nói ra, không phải đồng môn thì sư huynh nàng sẽ giết, nhẹ nhàng như kiểu sư huynh sẽ cướp đường ngọt của nàng hay ăn. Vương Phú Quý đảo không cảm thấy này có cái gì. Tiếp tục nói, tỷ tỷ, ngươi có phải muốn nhờ đại sư huynh ta giúp ngươi rời khỏi đây? Thẩm Kim Triều còn không biết tốt hay xấu gật đầu. Ngẫm một lúc vẫn là lắc đầu. Sau lưng liền vang lên một tiếng khàn khàn nhu mị bén nhọn nói. Vương Phú Quý, ngươi còn dám kêu cái tiện nhân là sư huynh? Chẳng lẽ là ngươi muốn một bước hạ hoàng tuyền đi trước? Thật tốt để ta thành toàn cho tình huynh muội cảm động này. Vương Phú Quý vừa nhìn thấy Lâu Già, tức khắc giống như chuột thấy mèo, biểu tình thuận theo rất nhiều. Không có, không có, sư huynh ngươi nói cái gì vậy? Phú Quý trong lòng chỉ có một người sư huynh là ngươi. Cách chương